Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 1, mới tới Trung Châu. Ở cổ hà tiến vào lỗ sâu không gian này một chốc, tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, đã nằm ở một đen kịt đường hầm không gian bên trong. Đường cái hai bên là như có như không màu bạc nhạt không gian thành trướng. Cuối lối đi là bóng tối vô tận, nồng nặc không gian chi lực. Ở trong đường hầm không gian chi lực cực kỳ nồng nặc. Nếu là đấu hoàng đỉnh cao muốn sớm ứng dụng không gian chi lực, ở đây nên có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Toàn bộ đường hầm không gian không có một chút nào dị thanh, có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Cũng may đối với trong không gian đích tình huống, cổ hà đã rất là quen thuộc, đúng là cực kỳ thích ứng. Quanh thân nổi lên cùng không gian hàng rào giống nhau ánh bạc, như có như không sức hấp dẫn từ đường hầm không gian truyền ra. Cổ hà dường như cả người hòa vào đường hầm không gian bên trong. Không gian bên trong lực lượng để hắn như cá gặp nước. Cổ hà hơi suy nghĩ, cả người hóa thành một đạo ánh bạc, quay về hư vô trong bóng tối bắn mạnh tới. Khi hắn cường đại đấu khí cùng đối với không gian chi lực lý giải dưới, tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, người thường căn bản là không có cách thấy rõ bóng người của hắn. Dù cho đấu tông cường giả chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Đối với tốc độ như vậy, cổ hà đúng là có vẻ cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn động thái thị lực cũng có thể đuổi tới tốc độ của hắn. Ngược lại là không có phát sinh va đầu vào đường hầm không gian chuyện tình. Tại đây loại nghìn bài một điệu trong bóng tối tiến lên là cực kỳ khô khan một chuyện. Cũng may cổ hà từng có như vậy kinh nghiệm. Tuy rằng lần này thời gian muốn so với hắn bất kỳ lần nào xuyên qua không gian biến thành thời gian muốn đã lâu, nhưng còn đang có thể nhịn được phạm vi. Tại đây giống như khô khan chạy đi dưới thời gian lặng yên chảy qua. Khi hắn trong lòng tính toán thời gian đã đến 5 ngày thời gian, chỉ thấy xa xôi sâu trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc vòng sáng. Cổ hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Tại đây hắc ám trong không gian đuổi 5 ngày con đường rốt cục phát ra, nhìn thấy lối ra, mở miệng. Cổ hà lần thứ 2 nhắc nhở tốc độ, ngăn ngắn mấy hơi thở liền xuất hiện tại lối ra, mở miệng phụ cận, thoáng thu dọn một phen có chút hỗn độn y vật, phấn chấn tinh thần, cổ hà quay về đường cái lối ra, mở miệng đi đến, đi ra ngoài, liền coi như là chính thức tiến vào Trung Châu rồi. Trung Châu trung bộ bình nguyên một chỗ lỗ sâu không gian. Không gian đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường. Trên quảng trường, mấy người tùy ý đứng tựa ở một bên. Đối với trị thủ loại địa phương nhỏ này tới lỗ sâu không gian lối ra, mở miệng có vẻ cực kỳ tùy ý. Dù sao, bọn họ biết, ở đường cái một bên khác, là đấu khí đại lục Tây Bắc địa vực. Một chỗ liền đấu tông đều rất khó xuất hiện hoang mạc nơi. Cho nên đối với trị thủ loại này đường hầm không gian tự nhiên có vẻ lười biếng. Dù sao, từ Tây Bắc Đại Lục người tới lại có mấy cường giả. Dù cho bọn họ lấy lòng, chiêu đãi khiến người ta thư thư phục phục, cũng không vớt được chỗ tốt gì. Làm cổ hà đi ra thời gian, bọn họ tùy ý phủi một chút, liền chuẩn bị tùy ý ứng phó một, hai, nếu là người tới thái độ được, còn có thể giải thích cho hắn một phen Trung Châu thế cuộc. Nhắc nhở một hồi chú ý không nên trêu chọc cái nào thế lực. Nếu là thái độ bình thường hoặc là thái độ rất kém cỏi, như vậy tuy hắn tự sinh tự diệt, thậm chí đào hố để hắn cảm thụ tự Trung Châu hữu hảo. Có điều cảm nhận được cổ hà quanh thân này để không gian cũng vì đó vặn vẹo, thực lực khủng bố, lỗ sâu không gian giá trị thủ nhân viên không dám thất lễ. Trên mặt chất đầy nụ cười, lấy lòng nói, đại nhân, ta tên Hàn Thiết, nơi này là ngày Bắc Bình Nguyên, không biết chúng ta có cái gì có thể đến giúp đại nhân ngài. Gần nhất Trung Châu có hay không? Một mới cất thế lực thủ lĩnh gọi Diệu Thiên Hỏa đến Trung Châu, Cổ Hà cũng là hai mắt tối thui, thấy có người phía trước nịnh bợ, liền trực tiếp hỏi, xin lỗi, đại nhân, chúng ta không biết, có điều ngài nếu không phải nhanh chóng nói, có thể đi gặp gỡ gia chủ nhà ta, hắn nói không chắc biết. Hàn Thiết lắc đầu một cái, tiếp theo có Tha Thiết nói, Cổ Hà suy nghĩ một chút, gật gù, đồng ý hạ xuống. Trước mắt cái này gọi Hàn Thiết gia hỏa có điều mới vào đấu hoàng. Ở Hắc Giác vực hoặc là Gia Mã đế quốc có lẽ là một nhân vật. Nhưng ở Trung Châu vẫn là nằm ở tầng dưới chót. Trung Châu mới xây lập cái nào thế lực phỏng chừng rất ít đi quan tâm. Dù sao, những này đều cách hắn quá xa vời. Mà hắn nếu nói gia chủ sẽ không nhất định, có thể trở thành là không gian này đường cái người quản lý. Tu vi chí ít cũng là đấu tông cấp bậc, nói không chắc có thể biết Thiên Hỏa tôn giả tin tức. Không có làm thêm do dự, Cổ Hà theo Hàn Thiết hướng về quảng trường ở ngoài đi đến. Đại nhân, ngày Bắc Bình Nguyên tổng cộng có 3 cái lỗ sâu không gian. Trong đó 2 cái đều là ta Hàn gia quản lý, ngoại trừ ngài tới cái kia đi tới Tây Bắc Đại Lục Thiên Nhai Thành lỗ sâu không gian ở ngoài. Còn có một đi tới Trung Châu Trung Vực lỗ sâu không gian. Một không gian khác lỗ sâu là ngày này Bắc Bình Nguyên một cái khác gia tộc Lâm gia quản lý. Bọn họ không gian kia lỗ sâu là đi tới Trung Châu Bắc Vực. Dòng người ít so với không lên chúng ta Hàn gia 2 cái lỗ sâu không gian. Ở trên đường, Hàn Thiết cho Cổ Hà giới thiệu ngày Bắc Bình Nguyên thế lực đại thể tình huống. Trong lời nói đối với mình gia tộc cảm thấy tự hào. Cổ Hà đối với hắn mang theo rõ ràng thiên hướng tính lên tiếng không tỏ rõ ý kiến. Bất quá hắn đúng là để Cổ Hà nhấc lên hứng thú. Có thể quản lý 2 cái lỗ sâu không gian. Hoặc là tổ tiên đã từng ra mấy lần đấu tôn. Hoặc là gia tộc thế lực cực cường. Đúng là để hắn đối với Hàn gia gia chủ tăng cao hứng thú. Hàn Thiết mang theo Cổ Hà đi rồi đại khái mười mấy phút. Một vị sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên mang theo 4 vị ông lão liền đi về phía này. Nam tử khuôn mặt kiên nghị, có một loại không giận tự uy cảm giác, nhưng khí thế lại khá là trầm ổn, khiến người ta không cảm thấy liền tín phục. Sau người 4 vị lão giả râu tóc bạc trắng quanh thân mang theo một khí thế bàng bạc. Làm người không dám khinh thường, đặc biệt trong đó một vị, chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân không gian liền hơi vặn vẹo, có ít nhất cấp cao đấu tông thực lực. Gia chủ, Hàn Thiết tiến lên 2 bước, quay về người đàn ông trung niên cung kính hành lễ nói. Người đàn ông trung niên không có dừng lại bước tiến, chỉ là vỗ vỗ Hàn Thiết vai liền tiếp theo hướng đi Cổ Hà. Mặc dù không có được gia chủ đáp lại, nhưng chỉ là thu được gia chủ tán thành, liền để Hàn Thiết cả người kích động run rẩy. Vị trung niên nam tử kia đi tới Cổ Hà bên người. Ôm quyền nói, tại hạ Hàn Băng, không biết các hạ là. Từ lúc Cổ Hà theo Hàn Thiết hướng về nơi này đi, liền nhìn thấy hắn bí mật dặn dò một người đi trước báo cáo. Vì lẽ đó, đối với tình cảnh này ngược lại cũng không tính là bất ngờ. Chỉ là Hàn gia thực lực vẫn để cho hắn hơi liếc mắt. Một vị 8 sao đấu tông, 3 vị 6 sao đấu tông cùng một vị ngũ tinh đấu tông. Hàn Băng là 6 sao đấu tông. Thực lực như vậy, quả thực có thể quét ngang trừ Già Nam học viện Hắc Giác vực hết thảy thế lực. Mà như vậy thế lực, ở Trung Châu tùy tiện một chỗ lại liền đụng tới một, điều này làm cho hắn đối với Trung Châu mạnh mẽ càng nhiều một tia cảm ngộ. Tại hạ Cổ Hà, phía trước Trung Châu tìm kiếm bạn tốt, Cổ Hà đối với Hàn Băng gật gù, hỏi tiếp, không biết Hàn gia chủ có biết hay không gần nhất Trung Châu có hay không một mới xây thế lực. Thủ lĩnh gọi Diệu Thiên Hỏa, Cổ Hà thái độ, để Hàn Băng phía sau Hàn Thiết giận dữ. Mặc dù biết Cổ Hà có rất lớn có thể là đấu tông, nhưng là không thể đối xử với hắn như thế tôn kính gia chủ. Còn không đợi hắn răn dạy, bên cạnh hắn trưởng lão quanh thân liền tràn ngập ra một luồng khí thế, để cả người hắn như bị sét đánh, đứng đều khó khăn, chớ đừng nói chi là nói chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.